Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chiến thuật đá phạt. Đội tuyển Thụy Điển hoàn toàn không nghĩ tới nước Anh ghi bàn sẽ nhanh như thế. Lúc trước bọn họ quyết tâm cùng nước Anh liều mạng một hồi. Không chỉ là vì ra biên, cũng muốn tóm lấy cái kia một tia bất hòa đội tuyển Đức va chạm cơ hội. Ở cá độ công ty World Cup bồi suất trên, đội tuyển Đức thắng lợi tỷ lệ là thấp hơn đội tuyển Anh. Nhưng đó chỉ là đại chúng fan bóng đá cái nhìn. Nói nước Anh có cơ hội thắng lợi, đó là nhìn bọn họ ngôi sao bóng đá. Xem Beckham, xem Leon, xem Rooney, chờ chút. Nhưng đối với tham gia World Cup, cũng có cơ hội cùng hai đội giao thủ đội bóng tới nói. Hiển nhiên đội tuyển Đức càng vướng víu một ít. Đội tuyển Thụy Điển không ngừng nghĩ ra tuyến. Bọn họ còn muốn ở World Cup thập lục cường đào thải trên dịch ra đội tuyển Thụy Điển. Nói cách khác, bọn họ muốn tranh thủ vòng bảng đệ nhất. Muốn tranh lấy vòng bảng đệ nhất, nhất định phải chặn đánh bại đội tuyển Anh. Từ khi lên sân khấu cùng Paraguay giao thủ sau, đội tuyển Thụy Điển đều đang chuẩn bị. Bọn họ ở phòng thủ trên dưới rất lớn công phu. Thụy Điển chủ soái Lagerbeck nhìn đội tuyển Anh thi đấu video một lần lại một lần. Hắn biết rõ hiện tại này chi đội tuyển Anh khuyết điểm ở chỗ thu dọn phối hợp. Nếu như cùng nước Anh liều chết cầu thủ kỹ thuật, cái kia đội bóng của hắn sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi. Vì lẽ đó hắn ở sắp xếp phòng thủ càng gặp chú ý toàn thể trên trận hình sắp xếp. Hàng phòng ngự dày đặc, đồng thời dùng chạm vị cùng chạy để đội tuyển Anh không thể ung dung truyền tiếp bóng đẩy mạnh. Đồng thời cũng ở giữa sân dưới một phen công phu, không cho đội tuyển Anh lấy được giữa sân ưu thế. Đây chính là đội tuyển Thụy Điển thi đấu chiến thuật. Lagerbeck tin tưởng, đội bóng của hắn vẫn là có thể cùng đội tuyển Anh liều mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại nhanh như vậy thì có ghi bàn. Cái này ghi bàn thuần túy chính là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Đội tuyển Anh đang hoàn thành phản cướp sau, bóng đá giao cho Leon dưới chân. Sau đó Leon đột phá một người trực tiếp hình thành đơn đao sút gôn đạt được. Như vậy ghi bàn để đội tuyển Thụy Điển, để Lagerbeck cảm giác rất bất đắc dĩ. Toàn bộ ghi bàn quá trình không cái gì phối hợp, cũng không cái gì chiến thuật, chạm vị các phương diện đồ vật. Hoàn toàn chính là đối phương số 13 năng lực cá nhân đột phá. Tốc độ rất nhanh, sút gôn đủ tinh chuẩn. Sau đó bóng liền tiến vào. Rất bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Đây chính là Lagerbeck đối với cái này ghi bàn cảm thụ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Lagerbeck đứng ở bên sân, chỉ huy đội bóng phòng thủ. Đồng thời căn dặn đội bóng cầu thủ hậu vệ, nhất định phải chú ý đối phương số 13. Câu nói này hắn cường điệu rất nhiều thứ. Ở lúc trước một lần lại một lần đã nói. Có thể Thụy Điển cầu thủ dù sao không có cùng Leon giao thủ trải qua. Chỉ ít phần lớn cầu thủ là không có. Bọn họ chỉ có thể đi tiếp thân phòng thủ. Hoặc là ở so với trên sàn thi đấu nhiều chú ý. Không cho Leon ung dung bắt được bóng. Một khi hắn bắt được bóng, phụ cận cầu thủ hậu vệ lập tức tiếp thân bức cướp. Đây là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Loại này trực tiếp phong tỏa xác thực rất có hiệu quả. Đón lấy Leon muốn bắt được bóng không dễ dàng. Bắt được bóng sau muốn về phía trước mang cũng rất khó khăn. Đối phương cầu thủ tình nguyện từ bỏ những người khác phòng thủ, cũng phải phong tỏa ngăn cản hắn. Hắn không thể một người dùng đột phá vài cái cầu thủ. Đặc biệt là ở đối phương phi thường cẩn thận tình huống. Hắn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Nhưng thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Leon cũng không quá sốt ruột. Đối với Leon tới nói, thắng được cuộc tranh tài này có rất nhiều lý do. Tỉ như toàn đội đều hy vọng đánh vỡ Thụy Điển ma chú. Lại tỉ như hắn cái kia viên theo đuổi thắng lợi tâm chỉ cần là thi đấu, liền nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Lại tỉ như thân nhân của hắn, bằng hữu đều ở quan sát thi đấu. Hơn nữa là hiện trường quan sát. Cha mẹ, muội muội, bằng hữu, người yêu, tình nhân. Nói chung rất nhiều người đều ở fan bóng đá trên khán đài. Đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ chính mình người. hắn liền nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Lê Ông tấn công chịu đến trở ngại. Nhưng trên thực tế, nước Anh toàn đội thế tiến công vẫn là rất mãnh liệt. Đội tuyển Thụy Điển phải cẩn thận phòng thủ Lê Ông. Đối với những khác người phòng thủ có lúc thì có sơ sẩy. Phút thứ 13, Lê Ông bắt được bóng hấp dẫn phòng thủ sau. Đem bóng một cước truyền cho Dâu Câu. Người sau ở đường biên lên chân truyền vào trong. Vùng cấm bên trái Owen xông lên trước dùng một cái đầu bóng đem bóng đỉnh tiến vào lưới khung thành. Chính đang hắn chuẩn bị chúc mừng ghi bàn thời điểm. Trọng tài chính ra hiệu việt vị trước. Owen cùng trọng tài tranh chấp vài câu. Cuối cùng chỉ có thể hướng đội hữu cười khổ. Lần này World Cup trên. Liên tục hại trận thi đấu hắn đều có ra trận. Có điều biểu hiện nhưng không hề tốt đẹp gì. Hắn không có một cái ghi bàn. Đang khôi phục bên trong Rooney nếu so với hắn biểu hiện tốt hơn nhiều. Thật vất vả nghênh tới một người ghi bàn. Kết quả bị phán việt vị. Owen cũng là rất bất đắc dĩ. Lê Ông cũng mãn đồng tình Owen. Mặc kệ có phải là việt vị. Tóm lại Owen vừa nãy sút gôn vẫn là tương đối không sai. Nếu như trọng tài không có thổi đi. Cái này bóng tương đương hoàn mỹ. Có điều nước Anh toàn thể trên được ảnh hưởng không lớn. Tuy rằng có không ít fan bóng đá ở khán giả khán đài dùng các loại phương thức biểu đạt phát tiết. Bất mãn, nhưng nước Anh là một bóng dẫn trước. Fan bóng đá cũng không có huyên náo quá lợi hại. Hơn nữa từ trên màn ảnh lớn xem. Vừa nãy Owen chạm vị xác thực dựa trước một điểm. So với đối phương hậu vệ sớm nửa cái thân vị. Cái này bóng khá là đáng tiếc. Có điều trọng tài biên nâng lá cờ đến cũng không quá đáng. Owen vị trí là có chút dựa trước. Hay là cậu bé vàng là nóng lòng biểu hiện. Hắn ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong đều không có ghi bàn. Mà đồng nhất vị trí chính đang khôi phục Rooney nhưng có ghi bàn. Gerrard đánh vào hai cái bóng. Beckham biểu hiện cũng rất tốt. Lê Ông, cậu bé vàng ở đội bóng áp lực cũng là rất lớn. Nếu như cuộc tranh tài này hắn vẫn cứ không thể có xuất sắc phát huy. Ở vòng knockout giai đoạn, nghĩ đến hắn chỉ có thể là trước sân thay thế bổ sung. Đây là khẳng định, Owen hiện tại cũng là trước sân thay thế bổ sung. Tuy rằng cuộc so tài thứ nhất bên trong hắn lần đầu ra sân. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì Lê Ông kéo sau chiến thuật quan hệ. Bằng không hắn là không có cơ hội lần đầu ra sân. Rooney cùng Lê Ông các chiếm một vị trí. Gerrard, Dâu Câu mấy người cũng có thể đá tiền đạo. Cũng chỉ có Lê Ông kéo sau. Lại cần cặp tiền đạo đặc thù chiến thuật dưới. Owen mới có cơ hội thủ phát. Bằng không hắn chỉ có thể là thay thế bổ sung. Đội tuyển Thụy Điển phòng thủ nhằm vào Owen cũng không nhiều. Trên thực tế, trận đấu bắt đầu trước. Lagerbeck căn bản cũng không có cân nhắc đối với Owen phòng thủ. Nước Anh cậu bé vàng dưới cái nhìn của bọn họ đã qua khí. Sự uy hiếp của hắn căn bản không đuổi kịp bình thường Beckham. Beckham chuyền bóng là một đại uy hiếp. Nhưng Owen có cái gì? Khi hắn trạng thái bình thường thời điểm, cũng chỉ là cái rất phẳng rong tiền đạo. Còn trạng thái chật ních. Đội tuyển Anh cái vị trí nào cầu thủ trạng thái chật ních đều là uy hiếp cực lớn. Điểm này căn bản không cần cân nhắc. Nhưng không thể không nói. Bọn họ quên Owen. Owen cơ hội liền biến hơn nhiều. Làm Lê Ông biểu hiện có chút vắng lặng. Trước sân liền thành Owen cùng Dâu Câu thiên hạ. Owen là tiền đạo thứ nhất. Hắn đều là có thể có cơ hội. Các đồng đội cũng sẽ đem bóng chuyền đi qua. Mà Dâu Câu ở cánh trái biểu hiện tương đương sinh động. Hắn không ngừng dẫn bóng là trên sân một điểm sáng lớn. Hai người không ngừng biểu hiện. Cho đội tuyển Thụy Điển vòng đai phòng thủ đến không ít phiền phức. Có thể rất nhanh quan sát thi đấu cổ động viên liền biết rồi. Những người khác biểu hiện là biểu hiện. Biểu hiện cũng không có nghĩa là ghi bàn. Mà Lê Ông mới là một có biểu hiện liền phi thường đáng sợ cầu thủ ở phút thứ 31. Lê Ông đột nhiên bạo phát. Lần này Dâu Câu ở đường biên đem bóng rời đi cho Lê Ông. Lê Ông khoảng cách khung thành vị trí khá xa. Lại có hai cái Thụy Điển cầu thủ lại đây bức cướp. Vừa nãy mấy lần dưới tình huống này, Lê Ông đều sẽ chọn đem bóng chuyền cho đội hữu. Nhưng lần này Lê Ông không có làm như vậy. hắn đột nhiên đem bóng hướng về trái một chuyến, khởi động theo đuổi thuận tiện đem trước mắt Thụy Điển giữa sân vung ra bên cạnh người. Một người khác Thụy Điển cầu thủ lập tức lại đây tranh đoạt. Có thể Lê Ông rồi lại là một cái tiểu biến hướng. Đối mặt tiêu chuẩn, đóng cửa, phòng thủ. Hắn dùng thân thể gắng gượng chống đỡ hai người. Từ trung gian trong khe hở chọc tới. Con sân bóng Rai Energy trong nháy mắt nóng nảy lên. Nước Anh fan bóng đá đều đang lớn tiếng vì là Lê Ông cố lên. Khi bọn họ nhìn thấy Lê Ông đột phá hai người phòng thủ, ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn. Dâu câu tuy rằng cũng thường thường hơn người, nhưng hắn hơn người trên thực tế chỉ là bảo vệ bóng mà thôi. Quá đi đối phương cầu thủ cũng rất nhanh có thể đuổi tới. Ở đường biên hắn đột phá chỉ là đem bóng mang càng về phía trước. Lê Ông thì lại không giống nhau. Hắn hơn người đúng là hơn người. Bởi vì tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Thông thường mà nói, hắn quá đi cầu thủ muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Hắn đều sẽ xuất hiện ở bóng trước đem quá đi cầu thủ bỏ lại đằng sau. Hắn vẫn là làm như vậy. Vì lẽ đó so với mà nói, Lê Ông qua người động tác cũng không dễ nhìn. Càng nhiều là dựa vào thân thể ưu thế mạnh mẽ đột phá. Nhưng càng nhiều fan bóng đá nhưng thích xem Lê Ông hơn người. Bọn họ thích xem đến đối phương cầu thủ loại kia vô lực ánh mắt. Bị Lê Ông bỏ lại đằng sau hai tên Thụy Điển cầu thủ đúng là rất vô lực. Bọn họ bị bỏ lại sau, ngay lập tức xoay người truy bóng. Có thể chờ bọn hắn hoàn thành xoay người, lại mở động thời điểm. Lê Ông đã khởi động xong xuôi, dẫn bóng về phía trước lao nhanh. Về phần mình ném không mất mặt, bọn họ đã không cân nhắc. Bọn họ chỉ hy vọng đội hữu có thể ngăn cản trụ chốc lát. Như vậy bọn họ liền có thể đuổi theo. Nhưng lúc này đội tuyển Thụy Điển trận hình có chút uy hiếp. Giữa sân trung lộ còn có hai tên Thụy Điển hậu vệ. Có thể một người trong đó muốn nhìn chăm chú phòng thủ Owen. Tên còn lại vẫn đứng ở vùng cấm trước. Hắn cần đối mặt Lê Ông đột phá. Đây là Melberg. Melberg là đội tuyển Thụy Điển một tên thực lực tương đương mạnh mẽ trung vệ. Đồng thời đối với Lê Ông đã rất quen thuộc. Bởi vì hắn năm 2001 liền chuyển nhượng đến Premier League Aston Villa. Đến bây giờ cùng Lê Ông trực tiếp giao thủ cũng đã có 2 lần. Ở đội tuyển quốc gia phương diện, Melberg là năm 2003 độ Thụy Điển cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 2002 tháng lần đầu chúng cử đội tuyển quốc gia. Đối thủ là đội tuyển Italy. Hắn ở đây trên vị trí là hậu vệ cánh phải. Năm 2002 World Cup từng có ra trận ghi chép. Ở năm 2004 European Championship thi đấu vòng loại cùng đội tuyển Ba Lan thi đấu bên trong. Melberg đánh vào gia nhập liên minh đội tuyển quốc gia tới nay cái đầu tiên vào bóng. Câu lạc bộ phương diện, Melberg thuận buồm xuôi gió. Hắn ở năm 1996 bị Thụy Điển bóng đá Premier League đại cách phúc thập íp. Tiếng Thụy Điển, íp, tuyển chọn, năm 1997, đại cách phúc thập giáng cấp sau. Melberg chuyển nhượng đến Sona, nhưng hắn ở Sona cũng vẻn vẹn hiệu lực 10 tháng. Sau khi liền gia nhập liên minh đội bóng của La Liga Racing Santander. Sau đó năm 2001 gia nhập liên minh Premier League Aston Villa. Nhanh như vậy tốc cấp nhảy câu lạc bộ trải qua. Đối với một tên hậu vệ cầu thủ tới nói cũng không dễ dàng. Dù sao hậu vệ cầu thủ cùng trước sân cầu thủ không giống. Bọn họ muốn biểu hiện ổn định. Nhưng ổn định cũng mang ý nghĩa không xuất chúng. Nhìn từ điểm này, cũng có thể nhìn ra Melberg xác thực phi thường xuất sắc. Hắn xuất sắc nhất địa phương ở chỗ quả đoán. Hắn phòng thủ phán đoán phi thường quả đoán. Ra chân cũng phi thường quả đoán. Lần này làm chính hắn một người đối mặt Lê Ông. Hắn cực kỳ thận trọng nỗ lực nhìn chằm chằm Lê Ông dưới chân bóng đá. Sau đó ra chân, phạm quy trực tiếp một cước đạp ở Lê Ông trên đùi. Căn bản không quản dính vào chính là bóng vẫn là người. Sau đó cấp tốc kéo Lê Ông áo đấu. Cũng hướng trọng tài chính nhún nhún vai. Một cái chiến thuật tính phạm quy. Trọng tài chính không có chút gì do dự cho Melberg một tấm thẻ vàng. Melberg liền tranh luận đều không tranh luận liền xoay người chuẩn bị đối mặt đá phạt. Đây chính là quả đoán. Vừa nãy nhìn thấy Leon trước mặt xông lại, Melberg liền biết y dựa vào chính mình một người phòng thủ rất khó hạn chế lại đối phương. Hắn ở Premier League sân bóng chính diện đối mặt Leon có rất nhiều lần. Mỗi lần kết quả đều không hề tốt đẹp gì. Nếu để cho Leon đột phá quá khứ, Melberg có thể xác định cái kia lại sẽ là một cái ghi bàn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp chiến thuật phạm quy. Động tác của hắn ngược lại không lớn, chỉ là xếp đặt cái động tác, ra chân cũng không có nhiều tàn nhẫn. Hắn còn hướng Leon thân thiện cười cợt, Leon cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mỉm cười đáp lại. Đối phương tuy rằng phạm quy, nhưng này rõ ràng chính là cố ý phạm quy, cũng không phải là nhằm vào cái gì. Đây là bóng đá thi đấu, chiến thuật phạm quy cũng là bóng đá thi đấu một loại chiến lược. Mặc dù đối phương đánh gãy hắn tấn công, nhưng cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Đội bóng còn phải đến một cái đá phạt. Cụ thể hai bên ai chịu thiệt vẫn đúng là khó nói. Nhưng ném mất một cái ghi bàn cùng đối phương ăn được một tấm thẻ vàng so với. Người trước khẳng định là chịu thiệt một phương. Có thể nếu có thể đem cái này đá phạt biến thành ghi bàn, Melberg chẳng khác nào lấy không đến một tấm thẻ vàng. Thụy Điển phương diện liền thiệt thòi lớn. Cái này đá phạt ở bên ngoài vùng cấm rìa ngoài, khoảng cách khung thành có khoảng 35 mét, góc độ còn có chút lệch, khoảng cách thì có điểm quá xa. Beckham cũng không có trên sân, Gerrard, Lampard cũng không ở. Loại này khoảng cách đá phạt, dâu câu chủ phạt không được. Hagrid cùng Zenus thì càng không cần nhiều lời. Owen, hắn gặp phạt bóng sao? Căn bản không cần tranh cái gì. Leon liền thành lựa chọn duy nhất. Cái này bóng đội tuyển Thụy Điển là không quá để ý. Leon phạt bóng vẫn có nhất định uy hiếp, nhưng uy hiếp khẳng định không có Beckham lớn. Quan trọng nhất chính là cái này bóng khoảng cách thật sự có điểm xa. 35 mét, coi như đùi phải của hắn rất mạnh mẽ, có thể tưởng tượng lướt qua bức tường người đem bóng trực tiếp đánh vào cũng phi thường không dễ dàng, bởi vì bóng đá trong quá trình bay, thủ môn có đầy đủ phản ứng thời gian. Leon nhìn chằm chằm bóng đá vị trí, nhìn đội tuyển Thụy Điển sắp xếp ra ba người bức tường người. Hắn hướng đội tuyển Thụy Điển vùng cấm phương hướng nhìn, hướng khung thành phương hướng nhìn, yên lặng làm ra phán đoán. Cái này bóng không tốt trực tiếp đá vào. Hắn trong ngày thường sút xa rất nhiều, nhưng cái này bóng góc độ cũng không nhiều được. Khoảng cách thật sự có điểm xa, coi như hắn khí lực rất lớn, có thể khoảng cách cùng góc độ quyết định cái này bóng không dễ đá. Đồng thời lại có người tường ngăn cản, hắn muốn đem bóng xuyên qua bức tường người, nhanh chóng đến đâu đánh vào khung thành cũng không dễ dàng. Cuối cùng Lê Ông hướng dâu câu nói câu, vẫn là ngươi tới đi. Dâu câu sững sờ không hiểu Lê Ông là có ý gì. Lê Ông hướng về cười nháy mắt mấy cái, làm bộ là rời đi dáng vẻ. Bỗng nhiên ở dâu câu bên tai nói rồi vài câu, dâu câu lập tức gật gù. Động tác kia rất bí ẩn, không cẩn thận chú ý căn bản không nhìn thấy. Những người khác đều ở nhìn Lê Ông, nào có biết hắn bỗng nhiên đi ra đi tới một bên, thật giống sẽ chờ dâu câu đi phạt bóng. Quả nhiên dâu câu đứng ở bóng trước. Lúc này không ít nước Anh cầu thủ còn có chút không hài lòng dáng vẻ, hướng Lê Ông oán giận vài câu. Câu không được, vẫn là ngươi tới đi. Lê Ông cười cợt không nói gì. Liền ngay cả Terry cũng nói như vậy. Hắn cùng dâu câu đồng thời hiệu lực Chelsea, tự nhiên biết dâu câu đá phạt. Cái này bóng đối với dâu câu tới nói thật sự có điểm quá xa. Đối lập so với dâu câu đến chủ phạt, còn không bằng Terry chính mình trên. Đội tuyển Thụy Điển đã lập bức tường người. Lúc này cái khác đội tuyển Anh bạn bè cũng phản ứng lại, đứng ở cùng người Thụy Điển tường vị trí song song, chuẩn bị đi tranh điểm. Lê Ông cũng làm ra hướng phía trong đi dáng vẻ, xem ra hắn tựa hồ cũng là muốn qua đi tranh điểm. Lúc này Thụy Điển cầu thủ phản ứng lại, nguyên lai đây là một chiến thuật đá phạt. Dâu câu cước pháp không sai, để hắn lên chân điểm đến khẳng định không kém. Sau đó Lê Ông mọi người đi tranh vị trí sút gôn. tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thì ra là như vậy. Câu đi tới chủ đá phạt bóng. Xem ra đây là một thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật đá phạt. Leon không có lựa chọn chủ phạt. Này sẽ không là trực tiếp sút gôn. Dầu cầu cũng không am hiểu khoảng cách xa như vậy trực tiếp sút gôn. Chúng ta có thể chờ mong đón lấy phạt bóng. Leon ở cướp điểm phương diện còn là phi thường có ưu thế. Hắn tại quá khứ mùa giải ở ngoại hạng Anh bên trong vì là Liverpool đánh vào 16 cái đánh đầu. Đánh đầu ghi bàn số lượng phương diện, chiếm giữ Premier League xạ thủ chi quan. Chiều cao của hắn, thân thể cùng với đánh đầu năng lực ở thế giới giới bóng đá đều là phi thường xuất chúng. Nước Anh bình luận viên không ngừng cười, nói, nước Anh fan bóng đá cũng rất chờ mong. Bọn họ đều nhìn Thụy Điển vùng cấm phương hướng. Hy vọng này sẽ là cơ hội tốt. Ngược lại, Thụy Điển fan bóng đá liền có chút bận tâm. Bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ khoảng cách quá xa không uy hiếp. Có thể cái nào nghĩ đến nước Anh gặp đưa cái này bóng cực kỳ thận trọng xem là phạt góc đến đá. Như vậy trực tiếp để dâu câu chủ phạt. Chẳng khác nào là nói cho đội tuyển Thụy Điển. Chúng ta muốn lên chân tìm kiếm trên không bóng cơ hội. Đây cơ hồ là tất nhiên. Khi bọn họ nhìn thấy Leon chậm rãi đi về phía trước liền càng lo lắng. Đội tuyển Thụy Điển chờ Leon đi tới. Liền chuẩn bị phòng thủ. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu chú ý đối với những khác nước Anh cầu thủ nghiêm mật phòng thủ. Ai có thể không nghĩ tới trọng tài chính vừa mới ra hiệu. Dầu cầu cũng không lui lại liền một cước đem bóng hướng bên trái đá đi. Xảy ra chuyện gì? Trọng tài chính sửng sốt một chút. Thụy Điển cầu thủ cũng sửng sốt một chút. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy bóng đá đi tới Leon trước mặt. Hắn chính bước chậm hướng phía trước đi tới. Tựa hồ vốn là muốn đi tìm vị trí. Có thể bóng đá đã qua đến rồi. Sau đó Leon đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài. Chân phải cao cao nâng lên. Cho đến lúc này Thụy Điển cầu thủ mới căng thẳng. Mỗi người đều căng thẳng. Nhưng bọn họ nghĩ tới đi cản đã không có cơ hội. Hầu như hết thảy Thụy Điển cầu thủ đều chỉ có thể mắt thấy Leon mạnh mẽ một cước đánh ở bóng. Trên, oành, bóng đá trực tiếp hướng khung thành bay đi. Những người khác căn bản không ngăn chờ kịp nữa. Cuộc tranh tài này Thụy Điển thủ phát thủ môn chính là số 1 thủ môn Isaacson. Trước mắt hắn hiệu lực với League 1 Rennes đội. Ít có người biết chính là hắn còn từng ở Juventus ngắn ngủi hiệu lực quá một quãng thời gian. Có điều bởi vận khí cùng thực lực bản thân vấn đề. Hắn cũng không có ở Italy lưu lại. Tuy rằng chịu đến ngăn trở, nhưng Isaacson không có tiêu chìm xuống. Năm 2002 tháng 3, Isaacson ở đội tuyển quốc gia lần đầu biểu hiện. Đối thủ là đội tuyển Thụy Sĩ. Sau đó, hắn làm dự bị thủ môn tham gia năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Năm 2003 Isaacson bị bầu thành Thụy Điển trong nước tốt nhất thủ môn. Năm 2004 European Championship trên hắn đã vững vàng chiếm cứ Thụy Điển thủ môn chính vị trí. Thụy Điển từ trước đến giờ là một cái sản xuất nhiều ưu tú thủ môn quốc gia. Isaacson có thể ở Thụy Điển chiếm cứ thủ môn chính vị trí cũng không dễ dàng. Rất nhiều Thụy Điển fan bóng đá đều chờ mong hắn ở nước Đức World Cup trên biểu hiện. Đến trước mắt vị trí, Isaacson biểu hiện cũng vô cùng tốt. Cuộc tranh tài này mở màn Leon ghi bàn. Là Isaacson đến trước mắt vị trí ở World Cup trên cái thứ nhất mất bóng. Hiện đang đối mặt nước Anh khoảng cách xa đá phạt. Isaacson biểu hiện tương đương trầm ổn. Sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở dâu câu trên người. Hắn biết đối phương không sẽ trực tiếp sút gôn. Nhưng nhìn chằm chằm dâu câu. Liền có thể phán đoán ra bóng đá vị trí. Gần mà ngay lập tức phán đoán nên làm sao đi phòng thủ. Nhưng hắn không thấy dâu câu chân sau. Hoặc là làm ra sút gôn động tác. Tầm mắt của hắn bị phe mình bức tường người ngăn cản. Chờ hắn ý thức được bóng đá đã phát sinh. Đang tìm kiếm bóng lúc. Bóng đá cũng đã hướng khung thành phương hướng bay tới. Lần này không cần tìm. Isaacson cũng phi thường hoảng loạn. Không nghĩ tới sự tình phát sinh đều sẽ làm người ta vội vàng. Khi hắn chuẩn bị ứng đối bóng thời điểm, nhưng căn bản không có càng nhiều phản ứng thời gian. Leon pha bóng này không ngừng quá xảo quyệt. Có thể bóng đá sức mạnh nhưng lớn vô cùng. Isaacson phán đoán đúng rồi phương hướng. Tuy nhiên không thể phán đoán ra sức mạnh. Hắn chỉ là ngay lập tức hướng phía đó nhào tới. Nhưng đã không kịp. Làm thân thể hắn đánh gục vị trí thời điểm. Bóng đá trước một bước bay qua vạch gôn. Một con chát tiến vào lưới khung thành bên trong. Isaacson quay đầu lại liếc nhìn. Vẻ mặt đó như là đối với ghi bàn rất nghi hoặc. Nhưng mọi người đều có thể hiểu được hắn. Đừng nói Isaacson, đứng ở hàng trước Thụy Điển cầu thủ đều không thể ngay lập tức phản ứng lại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nước Anh sẽ như vậy đi đá cái này bóng. Lúc này toàn trường truyền thông, fan bóng đá cũng phản ứng lại. Bóng, tiến vào, nước Anh bình luận viên hô to ghi bàn, lợi dụng vệ tinh TV. Làm khách nước Anh phát thanh thể dục đệ ngũ đài nước Anh thủ tướng Blair cũng hài lòng vỗ tay. Chúc mừng, cái này bóng thật là xinh đẹp. Ta không nghĩ tới chúng ta đội bóng sẽ như vậy đi đá phạt. Dâu câu chuyền bóng rất đúng chỗ. Leon sút gôn càng đặc sắc. Bình luận viên gật đầu đáp. Đúng, cái này bóng là rất khó tưởng tượng. Vừa mới cái kia vị trí cũng không được. Dâu câu đi phạt bóng vốn là kỳ quái. Ta còn cho là chúng ta cầu thủ gặp đi cướp điểm. Không nghĩ tới sẽ là chiến thuật đá phạt. Leon cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp sút gôn. Blair nói đùa. Đùi phải của hắn rất mạnh mẽ. Nếu như có cơ hội. Ta nhất định nhìn kỹ một chút cái chân kia là làm sao mọc ra. Không ít người theo cười lên. Muốn nghĩ một hồi làm nước Anh thủ tướng Blair nhìn thấy Leon. Hai người nắm tay. Sau đó Blair ngồi chồm hổm xuống, nhìn kỹ Leon đùi phải, nghiên cứu, phân tích, hình ảnh kia thật sự thật quỷ dị. Trong giây lát này không ít người bởi vì Blair lời nói cười ra tiếng. Không thể phủ nhận chính là, cái này đối ngoại rất cường ngạnh thủ tướng tiên sinh, bởi hài hước hiền lành, ở trong nước chống đỡ suất là phi thường cao. Chỉ ít hắn rất thân dân, đều là có thể làm khách một ít tiết mục. Cùng dân thường mặt đối mặt giao lưu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.